Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2709, xóa đi cổ đô. Đối phó những tiểu lâu la này căn bản thì không cần Lam Phong động thủ. Tiểu Kim trong miệng phun ra mấy ngụm long khí chính là đem bọn họ cho tùy tiện diệt sát. Cho dù là bọn họ số lượng to lớn, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Nơi này hội tụ đến hàng vạn mà tính tinh không dị tộc chiến sĩ liền chết thảm. Vẻn vẹn chỉ ở Lam Phong ra hiệu phía dưới lưu lại ba cái miệng sống tra hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ba tên mất đi chiến đấu lực tinh không dị tộc chiến sĩ một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia theo. Tiểu Kim trên đỉnh đầu bay vọt xuống Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Trong miệng truyền ra kinh khủng run rẩy thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không có trả lời bọn họ lời nói ý tứ. Mà chính là ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng mở miệng, nơi này là nơi nào? Ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nghe được hắn lời nói ba tên tinh không dị tộc ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị. Gia hỏa này vậy mà không biết đây là nơi nào? Nói đùa sao? Ngay sau đó liền là có một tên tinh không dị tộc chiến sĩ một mặt cao ngạo địa mở miệng. Nơi này là ta tinh không cổ quốc thủ đô. Chú đóng đếm 1 triệu chi chúng dị tộc chiến sĩ. Tiểu tử ngươi nếu là thức thời lời nói tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không lời nói một hồi những đại quân kia đánh tới ngươi nhưng là hết. Táo thiệt. Thế mà cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ còn chưa dứt lời âm. Lam Phong vẻn vẹn chỉ là liếc hắn một cái. Hắn mặt ngoài thân thể chính là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Bị đốt cháy trở thành cho tàn. Tại chỗ tử vong, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tình cảnh này rơi vào hắn hai tên tinh không dị tộc chiến sĩ trong mắt khiến đến bọn hắn sắc mặt. Kịch biến, đáy lòng dâng lên một cỗ khó có thể hình dung ý lạnh đến. Đại lượng chất lỏng màu vàng nhạt càng là theo bọn họ hạ thân phun ra. Triệt để sợ tè ra quần. Đã nơi này là tinh không cổ quốc thủ đô vì sao nơi này không có một vị cường giả. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia hai tên hoảng sợ nước tiểu tinh không dị tộc chiến sĩ. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Bởi vì cổ hoàng xuất lĩnh tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng đối viêm hoàng quốc triển khai sau. Cùng vây công, tính toán thời gian, bọn họ cũng đã thành công công phá viêm hoàng quốc phòng tuyến. Đem chọn cái viêm hoàng quốc cho diệt đi. Nghe được Lam Phong tra hỏi, cái kia hai tên tinh không dị tộc căn bản cũng không dám đi nhìn Lam Phong ánh mắt. Trong miệng truyền ra tràn ngập hoảng sợ lời nói tới. Nghe nói cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ lời nói. Lam Phong cùng Emma Levin sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng truyền ra ẩn chứa nồng đậm sát ý lời nói tới. Hiển nhiên không nghĩ tới trên địa cầu tinh không dị tộc cùng viêm hoàng quốc quyết chiến đã đến. Tình trạng như thế, cổ hoàng là ai? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong nhanh chóng hỏi. Cổ hoàng chính là ta tinh không cổ quốc cổ xưa nhất hoàng giai cường giả một trong. Nghe đồn đã từng nhân tộc Long Hoàng cũng đều bại trong tay hắn. Đối mặt Lam Phong trong lúc vô. Tình tiết lộ ra ngoài uy áp cùng khí thế cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ mồ hôi lạnh đầm đìa. Liền vội mở miệng trả lời. Hoàng giai, Lam Phong sắc mặt băng lãnh như lạnh. Lạnh giọng mở miệng. Không sai, chí cao vô thượng hoàng giai. Bao trùm vương trên bậc tồn tại. Tiểu tử, người nếu là thả chúng ta. Đồng thời chúng ta tinh không dị tộc có lẽ còn có thể bảo toàn tính mạng mình. Như không phải vậy. Một khi cổ hoàng diệt viêm hoàng quốc trở về, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là vị nào cường đại cổ hoàng mang cho cái này hai tên tinh không dị tộc nồng đậm lực lượng. Khiến đến bọn hắn giọng nói tại thời khắc này đều lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Giết, cùng lúc đó, nơi xa đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ tại thời khắc này cầm lấy vũ khí như là ùn ùn kéo đến. Châu chấu đối với Lam Phong bọn họ đánh giết mà đến. Làm cho Lam Phong trong mắt hàn quang bốn phía. Nơi này nếu là tinh không cổ quốc thủ đô chỗ. Như vậy, Tiểu Kim, cho ta đem nơi này san thành bình địa. Ngay sau đó, Lam Phong thần sắc băng lãnh, trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói. Xuỳ kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hai đạo kiếm quang theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Tại cái kia hai tên tinh không dị tộc còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đem thân thể bọn họ cho xuyên thủng, triệt để cho mạt sát. Có lẽ đến chết bọn họ đều không có thể minh bạch vì sao Lam Phong tại biết cổ hoàng tồn tại sau còn dám đối địch với bọn hắn, đối bọn hắn hạ sát thủ. Giống, được đến Lam Phong chỉ lệnh, Tiểu Kim thân hình khổng lồ bỗng nhiên vung vẩy, quét ngang mà ra, đem cái kia trùng sát mà đến rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ cho quất thành thịt nát. Ngay tại lúc đó, nó sắc bén móng vuốt huy động, làm cho sáng sủa bầu trời đêm trong nháy mắt mây đen dày đặc, lít nhà lít nhít như là tay hình dáng phẩm chất lôi đình không ngừng mà chiếu nghiêng xuống, làm đến cả tòa cổ đô, cái này tòa to lớn đô thành trong nháy mắt hóa thành một cái tràn đầy không chỉ có tử vong cùng huyết tinh lôi chỉ đến. Tại đại lượng lôi đình chút xuống du tẩu phía dưới, vô số công trình kiến trúc ầm vang ở giữa sụp đổ sụp đổ. Rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ càng là không chịu nổi nhiều như vậy cuồng bạo hung hãn lôi đình mà bị đánh chết. Kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên tại vùng chân trời này rất lâu mà quanh quẩn. Đại lượng tinh không dị tộc tại tử vong. Đối với tình cảnh này, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn không đến bất luận cái gì thương hại. Đối với tinh không dị tộc, hắn không có nửa phần đồng tình. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát thời gian liền là có gần như đồng dạng tinh không dị tộc chiến sĩ tử vong, giết. Những cái kia không có tử vong tinh không dị tộc chiến sĩ tại thời khắc này thì là như là người điên đồng dạng, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, huy động vũ khí đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Hừ, thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về phía trước cái kia lít nha lít nhít đại quân bước đi. Emma Levin thì là theo sát sau lưng Lam Phong. Theo Lam Phong không ngừng mà tiến lên, phảng phất có được một cỗ vô hình lực lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra đồng dạng, làm cho cái kia liên tục không ngừng mà đối với hắn trùng sát mà đến rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ thân thể còn chưa kịp tới gần Lam Phong 100 mét khoảng cách chính là quỷ dị hóa thành màu xám, cho tàn, tan thành mây khói, vạn phần quỷ dị. Tình cảnh này rơi vào cái kia không ngừng trùng sát mà đến rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ trong mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh khủng đến, như là giống như gặp quỷ. Bởi vì bất luận là bọn họ như thế nào điên cuồng công kích đều sẽ Lam Phong không có bất kỳ cái gì hiệu quả, căn bản là không đả thương được Lam Phong mảy may. Mà lại càng nguy hiểm hơn là bọn họ chiến hữu còn tại theo Lam Phong tiến lên quỷ dị tan thành mây khói, như vậy tử vong, nếu là dùng máy năng lượng cẩn thận quan sát xem xét lời nói, người liền sẽ hoảng sợ phát hiện, Lam Phong mỗi đi một bước, liền là có một cỗ vô hình năng lượng như là gợn sóng giống như lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Những cái kia vọt tới tinh không dị tộc còn chưa kịp tới gần Lam Phong chính là bị cái kia vô hình năng lượng hình thành gợn sóng cho quét chúng. Thân thể tại chỗ chính là bị thật tan thành mây khói, triệt để tử vong. Mà Lam Phong từ đầu đến cuối căn bản thì không có động thủ, hắn chỉ là tùy ý địa tiến lên mà thôi. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều ẩn chứa chí cao vô thượng sinh tử quy tắc. Cái kia theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra vô hình năng lượng chính là hắn tại Long Vực bên trong khám phá thiên sơn, đạp biến vạn thủy cảm ngộ một loại sinh tử quy tắc. Những thứ này tinh không dị tộc chiến sĩ thực lực thường thường chỗ nào bị cái này quy tắc nghiền ép. Tự nhiên là chỉ có một con đường chết. Lam Phong mỗi một bước đều ẩn chứa thiên uy, ẩn chứa quy tắc chi lực. Cho dù là hắn đi rất chậm, nhưng là rơi vào những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ trong mắt lại là như là thuấn di đồng dạng. Một bước phía dưới thuấn di ngàn mét xa. Một số tinh không dị tộc còn chưa kịp phản ứng. Lam Phong theo bên cạnh bọn họ lướt qua, bọn họ liền hóa thành cho tàn tan theo gió. Không chỉ có như thế, bốn phía công trình kiến trúc cũng là như thông gió hóa đồng dạng. Đồng dạng hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Không có, trong lúc nói cười, cột buồm mái trèo biến thành cho bụi. Có chỉ là một bước ở giữa, tan thành mây khói. Chờ Lam Phong theo cổ đô trung tâm đi tới đến ngoài thành lúc, nguyên bản cái kia to lớn mạnh mẽ tượng trưng cho toàn bộ tinh không cổ quốc huy hoàng cổ đô đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vùng phế tích. Không, thậm chí ngay cả phế tích cũng không tính. Bởi vì bất luận là đã từng nhà cao tầng vẫn là hùng vĩ thành tường đều sớm đã không còn tồn tại. Có chỉ là những cái kia hóa thành cho tàn hình thành một mảnh sa mạc. Ở tại cổ đô bên trong mấy triệu tinh không dị tộc cũng là liền một tia kêu thảm đều không thể đầy đủ phát ra, chính là bị Lam Phong như vậy dễ dàng mạt sát. Không có ai biết Lam Phong bây giờ chỗ có thực lực là hạng gì hung hãn cùng cường đại. Có lẽ, bây giờ hắn đã không thể xưng là người, mà cần phải được xưng là thần. Dễ dàng đem cổ đô hủy diệt. Lam Phong cùng Emma Levin không hề dừng lại một chút nào. Bay vọt đến tiểu kim trên đỉnh đầu, hướng về Viêm Hoàng quốc chỗ phương hướng tiến đến. Bây giờ tại Viêm Hoàng quốc, một trận tiên sử cuồn cuộn đại chiến ngay tại bạo phát. Cả nhân tộc cũng là tại cổ hoàng xuất lĩnh rất nhiều ngang ngược vây công phía dưới từ từ đi hướng diệt vong ở mép. Trận chiến cuối cùng ngày mai mở màn. Ước chừng còn có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.